Marvel chi Kamen Rider, chương 5, chuẩn bị trang bức, góc truyện audio.com. Trời tối thỉnh đi ngủ, đêm tối bao phủ hạ địa ngục, trù phòng so với ban ngày muốn càng thêm nguy hiểm, đủ loại nghiêu quỷ xà đều từ giữa chui ra tới, bắt đầu tiến hành này tội ác hành vi thuốc phiện, dâm uế, trộm cướp, cường kiếp. Ở ngay lúc này là nhất thường thấy tiết mục hắc bang sống mái với nhau, đầu đường bắn nhau mới là chân chính tuồng. Hai cái 18 tuổi nữ hài ở đen nhánh trên đường phố, mỏi mệt chạy vội, ở bọn họ phía sau có mười mấy cái các loại màu da nam nhân ở đuổi theo. Như vậy tình cảnh ở này đó địa ngục trù phòng cư trú dân chúng xem ra thật sự thái bình thường. Đối với này hai cái bị hắc bang đuổi theo nữ hài, này đó dân chúng rất rõ ràng các nàng nếu bị bắt đến sẽ có như thế nào kết cục. Nhưng bọn hắn cũng không có trợ giúp này hai cái nữ hài, chỉ là nhìn có con toàn trở về chính mình phòng ở, đóng cửa lại cửa sổ. Nhân tâm vào lúc này có vẻ như thế lạnh nhạt. Cũng không phải những người này không nghĩ giúp hai cái nữ hài, mà là bọn họ không thể giúp cũng không dám giúp. Giúp các nàng nói, hắc bang trả thù sẽ buông xuống đến bọn họ trên người. Những người này đều thực đã chết lặng tựa như cái xác không hồn giống nhau. Về nhà Vương Tiểu Minh thấy như vậy một màn cảm thán nói, đây là dạ ma hiệp này đó siêu cấp anh hùng vẫn luôn bảo hộ kẻ yếu sao. Thật sự hẳn là liều mạng đi bảo hộ sao. Lắc lắc đầu, lúc này Vương Tiểu Minh trong lòng cũng không có đáp án, hắn cũng không muốn biết đáp án. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đánh người chút giận. Lạc Na, làm sao bây giờ? Ta không chạy được, người trước chạy, ta giúp ngươi ngăn lại bọn họ. Châu Á nữ hài ngàn hoan ngừng lại cong thân thể, thở phì phò nói, chạy lâu như vậy, nàng thật sự chạy bất động. Nói cái gì đâu, không thể dừng lại, đại gia nói tốt muốn một cái không lầm, kết quả các ngươi một đám đều đi rồi, hiện tại liền ngươi đều phải rời đi, này tính cái gì? Lạc Na nhìn ngàn hoan lớn tiếng quát, trước kia các nàng tổng cộng có 6 cá nhân, tất cả mọi người đều là người biến chủng, bị người thường sợ hãi cùng cừu thị. 6 cá nhân cùng nhau nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau, tại đây không thấy ánh mặt trời địa ngục trù phòng cho lẫn nhau ấm áp còn sống. Nhưng loại này tuy rằng gian nan lại rất vui vẻ nhiều sinh hoạt cũng không có qua bao lâu, một lần ngoài ý muốn các nàng người biến chủng thân phận bị địa ngục trù phòng lớn nhất hắc bang địa ngục hỏa đã biết. Mà tin tức này cũng bị này truyền tới New York tội ác ngọn nguồn. Từ đây, các nàng 6 người phiền toái liền tới rồi, địa ngục hỏa không nên là toàn bộ địa ngục trù phòng hắc bang đuổi bắt, đồng bạn một đám giảm bớt. Các nàng cũng từng nghĩ tới tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, nhưng ở như vậy một cái cừu thị người biến chủng thời đại, cảnh sát không có chào các nàng liền không tồi còn giúp các nàng. Nhà, nhóc con không chạy sao? Một đám hắc bang thành viên thực mau liền đuổi theo, đem hai người vây quanh ở trung gian. Người nói chuyện đúng là vừa rồi biến thành đầu ngựa quái vật đầu chọc nam, hắn giống như là một đầu sói đói giống nhau, tham lam nhìn hai người. Lạc Na cùng ngàn hoan hai cái nữ hài sợ hãi nhìn trước mắt đầu chọc nam, chính là hắn hóa thân thành quái vật hấp thu một người sinh mệnh. Hai người thân thể run bần bật gắt gao dựa vào cùng nhau. Mà Lạc Na đôi tay lại ở hơi hơi chuyển động, một tầng nhàn nhạt như là điện lưu giống nhau quang mang, nàng khi trong tay lưu động. Góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại cũng chỉ có liều mạng, nói cái gì cũng muốn làm ngàn hoan chạy đi. Nga, còn muốn dẫy dụa sao? Đầu chọc nam khinh thường nói, đối với trước mặt cái này nữ hài năng lực nó thực hiểu biết, rất lợi hại năng lực nhưng cũng giới hạn trong này, đối nó cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Đầu chọc nam đi bước một hướng hai cái nữ hài đi đến, chung quanh hắc bang các thành viên cũng chậm rãi buộc chặt vòng vây. Phanh phanh phanh, bà đạo chùm tia sáng bắn ở đầu chọc nam đám người dưới chân, đem mặt đất tạc nổi lên một cái hố nhỏ, nếu dừng ở người trên người tuyệt đối có thể làm một người bình thường đi gặp thượng đế. Nha, bắn chật, nhưng nếu các ngươi ở đi phía trước nói, ta nhưng không cam đoan, tiếp theo sẽ thiên ở nơi đó. Một người nam nhân từ trong bóng đêm đi ra, hắn cầm trên tay một cái giống thương. Súng, giống nhau hình vuông hộp, đúng là đe cây thẻ các biến thành thương. Súng, mà người nam nhân này đúng là Vương Tiểu Minh. Nhìn đến có người giúp các nàng, Lạc Na hai cái nữ hài thật cao hứng, rốt cuộc có người tới cứu bọn họ. Nhưng đang xem đến ra tới người là một cái theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại nam hài sau, tươi cười dần dần biến mất. Uy uy, các ngươi là cái gì biểu tình, tốt xấu ta cũng là tới cứu các ngươi, dùng này công thất vọng sao? Ta chẳng lẽ không soái sao? Vương Tiểu Minh nhìn tươi cười dần dần biến mất hai cái nữ hài, bất mãn nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dám đến quản sự địa ngục hỏa làm việc, người không liên quan mau cốt. Đầu chọc nam bên cạnh một cái hoàng mao kiêu ngạo hất hàm nhìn Vương Tiểu Minh kêu lên, nói xong còn hạ ý vị nhìn thoáng qua trong tay hắn giống thương. Súng, giống nhau đồ vật, thật là, bị người xem thường đâu. Vương Tiểu Minh hết chỗ nói rồi, chính mình thoạt nhìn cứ như vậy nhược sao? Muốn biết ta là ai? Đáng tiếc ngươi không phải xinh đẹp tiểu tì tì. Hỗn đản, Hoàng Mao bất mãn mắng một tiếng, giơ lên nắm tay liền hướng Vương Tiểu Minh kia treo diễn tứ khuôn mặt trên mặt đánh đi, Bao Cát Đại nắm tay liền hỏi ngươi có sợ không? Nhìn đánh lại đây nắm tay, Vương Tiểu Minh như là bản năng giống nhau, một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi, tay phải vươn bắt được Hoàng Mao cánh tay, đem hắn đi phía trước một xả. Hoàng Mao bị này đột nhiên lôi kéo, lòng bàn chân lập tức trọng tâm không xong, về phía trước phương đánh tới, nhưng Vương Tiểu Minh lại một chân đá ra, đá vào hắn trên bụng, bay ra một thước rất xa. Vương Tiểu Minh thần kỳ nhìn một màn này, chính mình khi nào có như vậy thân thủ, nhưng cảm giác khá tốt. Đầu chọc nam nhíu nhíu mày, nhìn Vương Tiểu Minh, nó có một loại thực chán ghét cảm giác, rất muốn đem hắn cắp xé thành mảnh nhỏ. Lên, đều cho ta thượng, xử lý hắn. Đầu chọc nam ra lệnh một tiếng, sở hữu hắc bang thành viên đều hướng Vương Tiểu Minh hướng phát tới. Phanh phanh phanh, vô số khối sắt thanh thép hóa thành hắc ảnh đem những cái đó đánh tới hắc bang thành viên đều cấp đâm bay đi ra ngoài. Vương Tiểu Minh mộng bức nhìn một màn này, hắn còn không có tới kịp nổ súng, liền đều bị giải quyết, này hiệu suất này uy lực còn cần hắn cứu sao? Quay đầu, nhìn phát ra công kích nữ hài Lạc Na, Vương Tiểu Minh tò mò hỏi. Các ngươi là người biến chủng, như thế nào ngươi sợ hãi? Lạc Na tức giận nói, cho rằng Vương Tiểu Minh cũng là cừu thị chán ghét người biến chủng nhân loại. Không phải, ta chỉ là cao hứng nhanh như vậy liền nhìn đến người biến chủng. Góc truyện audio.com Vương Tiểu Minh vội vàng nói, nữ nhân thật là đáng sợ a, vô duyên vô cớ liền sinh khí. Một đám phế vật, tồn tại lãng phí không khí, trở thành ta đồ ăn đi. Đầu chọc nam nhìn thoáng qua ngã xuống đất hắc bang thành viên, hai mắt hồng quang chợt lóe, liền biến thành 2 mét rất cao màu lam đầu ngựa người, bạo ngược khí thế tràn ngập toàn trường. Trong hư không xuất hiện một đôi răng nanh, chát hướng ngã xuống đất người, thực mau liền hấp thu rớt bọn họ năng lượng. Tà thao, Fenger, Vương Tiểu Minh nhìn đầu ngựa quái, giật mình hét lớn. Các vị trương sau nhân vật chính của chúng ta lên sân khấu biến hình. Tràng bước bắt đầu, Let's SCO, cách trương.